Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1060, ban thưởng cho ngươi một món chí bảo của ma giới. Khóc chuyện audio.com, thân hình kia đi tới từ trong bóng tối. Trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn màu đen, mặt có râu, tuổi tác thoạt nhìn có phần hơi cao. Có điều hai mắt vẫn sắc bén có thần như cũ. Thân hình vạm vỡ, mặc một bộ áo khoác màu đen thật dài. Đây chính là linh hồn của rồng ma. Thân thể của nó vẫn còn đang ngủ say. Linh hồn tạm thời xuất hiện để ngăn chúa tể xoay chuyển vạn vật. Thật sự là đáng thương. Thế mà lại tìm một ma quỷ yếu như vậy làm vật chứa. Nếu thế, ta còn chẳng cần thức giấc. Chỉ dựa vào linh hồn cũng có thể tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Chấm, rồng ma dường như lộ ra sự tiếc nuối. Hơi hơi đung đưa đầu. Đến mức đôi sừng nhọn màu đen thật dài trên đầu của ông ta cũng lắc lư theo. Chúa tể xoay chuyển vạn vật hé miệng, không ngừng phát ra giọng nữ chói tai, nghe như lưỡi dao đâm thủng không khí. Con chó chết giữ nhà ngươi, nếu như không nhờ vào cái ngục giam của nhân tộc này. Ngươi không có cách nào vây khốn ta được. Đúng vậy, rồng ma thừa nhận, ông ta đưa tay nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn. Dường như đây là một động tác theo bản năng của ông ta. Mỗi một ngón tay của ông ta đều đeo một chiếc nhẫn. Có chiếc nhẫn tỏa ra ánh vàng lờ mờ, có chiếc nhẫn lóe ra màu tím sậm, còn có một số chiếc nhẫn hết sức lộng lẫy, toàn là do châu báu sặc sỡ khảm vào mà thành, hoàn toàn có thể thấy được, những chiếc nhẫn này đều là trang bị vô cùng chân quý. Thả ta ra, từ đây chúng ta không liên quan đến nhau. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nhìn chằm chằm rồng ma, nói, rồng ma không nghịch chiếc nhẫn của mình nữa. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi, ít khi chúng ta mới chạm mặt nhau. Chẳng lẽ ngươi không có chuyện quan trọng hơn để nói? Hắn không nhịn được nói, ngươi ở đây trông coi trăm triệu năm rồi, ngươi cũng muốn thoát khỏi trói buộc, lấy được tự do, chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Chức mệnh giả, ngươi không có bất kỳ món đồ nào có thể làm ta động lòng cả. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi không cần thủ nơi này nữa. Rồng ma lặng lẽ nghe, bỗng nhiên cười lên, đây chính là điều kiện của ngươi à, không thú vị chút nào. Ta ở đây vừa ăn vừa ngủ, cách mấy chục vạn năm còn có thể đạt được một cơ hội tiến hóa thông qua việc thôn phệ lực lượng của hậu duệ huyết tộc. Thực lực bây giờ của ta đã cao hơn ngươi rồi. Vượt qua ta, chấm chấm, trên mặt chúa tể xoay chuyển vạn vật lộ ra vẻ châm chọc. Rồng ma à, nhân tộc giao cho ngươi tri thức nông cạn, ngươi bị những kiến thức này mê hoặc, đến mức hoàn toàn không hiểu một đạo lý rồi. Đạo lý gì? Rồng ma hỏi, thế giới là vô hạn. Những thứ mà nhân tộc biết chẳng qua chỉ là giọt nước biển trong thế giới vô hạn. Cho dù bọn chúng cố gắng thế nào, cũng không thể thấy rõ chân lý vượt lên bên trên mọi sự tồn tại. Nhưng bọn họ giết chết ngươi, rồng ma tỉnh táo nói. Bọn chúng chỉ là gặp may. Trong lúc ta vừa trải qua 5 trận chiến kịch liệt, thực lực giảm xuống đến mức yếu nhất, liền dốc hết toàn lực phá hủy thân thể của ta. Chấm, chúa tể xoay chuyển vạn vật lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhân tộc đáng thương. Hoàn toàn không hiểu vĩnh hằng là cái gì. Mà con súc sinh ngươi cũng hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể thật sự đối phó được ta. Ta chỉ cần vây khốn ngươi là đủ. Rồng ma nói xong, đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ về phía chúa tể xoay chuyển vạn vật. Bốp, một tiếng giòn vang, thân thể của chúa tể xoay chuyển vạn vật bị trực tiếp đánh tan thành một đống bọt máu nồng đậm. Những bọt máu này lại không tan đi mà tụ tập lại ở trong không trung một lần nữa. Quằn quại không ngớt, chẳng mấy chốc đã tạo thành một hình dáng một phụ nữ. Nhưng rồng ma không cho đối thủ cơ hội. Hắn hé miệng, phun ra một ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Ngọn lửa bay vút đi, dính ở bên trên bọt máu. Lập tức giấy lên ngọn lửa hừng hực. Một giọng nữ thê lương vang lên từ trong ngọn lửa. Rồng ma đáng chết, đừng rơi vào tay ta. Nếu không ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Ngọn lửa hừng hực biến tất cả thánh cho tàn. Giọng nữ cũng tan biến theo. Rồng ma không quan tâm những điều này. Quay đầu nhìn về màn hình. Ánh mắt của ông ta xuyên qua tất cả chướng ngại vật. Trực tiếp dừng trên thân Cố Thanh Sơn. Một nhân tộc, thật sự là hiếm thấy. Cảm ơn người đã nhắc nhở ta. Giải trừ nguy cơ của nơi này. Rồng ma nói, chấm, không cần khách khí, dù sao ta cũng đánh bậy đánh bạ mới phát hiện ra chuyện này. Cố Thanh Sơn nói, rồng ma nói, ta phải ban thưởng cho ngươi thật tốt, có lẽ ngươi không biết, toàn bộ ma giới đều thuộc sự quản lý của ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy tất cả bảo bối của ma giới làm vật sưu tập của mình. Thật sự là lợi hại, Cố Thanh Sơn khen. Rồng ma suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, như vậy đi, dựa theo mức độ khẩn cấp của tình hình, cùng với những gì ngươi đã thể hiện, chỗ này của ta có 3 loại trí bảo của ma giới có thể cung cấp cho ngươi lựa chọn. Có điều ngươi chỉ có thể chọn từ đó một cái để làm phần thưởng lần này thôi. Tại hạ mà nhận thì ngại quá, Cố Thanh Sơn nói, không, đây là ngươi nên nhận, ngươi qua đây lấy đi. Rồng ma nói, thế nhưng ta không biết đi tới nơi đó như thế nào. Cố Thanh Sơn nói, rồng ma cười lên, cái này dễ thôi, ngươi chỉ cần ra lệnh cho cái đĩa tròn kia, nói cho nó biết ngươi cần đến chỗ của ta là được. Nghe có vẻ vô cùng đơn giản. Cố Thanh Sơn cũng cười nói, quả thật là vô cùng đơn giản mà. Rồng ma nói lần nữa, bọn họ nhìn nhau, trên mặt đều mang nụ cười. Nhưng Cố Thanh Sơn không nhúc nhích, rồng ma tò mò hỏi, thế nào, ông ta vừa nói vừa nghịch chiếc nhẫn trên tay. Cố Thanh Sơn nhìn rồng ma chăm chú, nói, còn có một tình huống đặc biệt, ta nghĩ ngươi nhất định phải biết. Tình huống đặc biệt ư, rồng ma dừng lại. Đúng vậy, tình huống này đủ để uy hiếp thiên giới nguyên thủy và ma giới nguyên thủy. Một khi tiếp tục phát triển, hai thế giới có thể sẽ hủy diệt vì nó. Cố Thanh Sơn nói, rồng ma bất ngờ nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Hắn không còn xoay chiếc nhẫn trên tay nữa. Thản nhiên nói tiếp đi. Cố Thanh Sơn nói, linh hồn tiêm tiếu giả đang cướp đoạt thiên giới nguyên thủy. Nó đang lợi dụng sức mạnh của nhân tộc để chế tạo một loại binh khí. Cố Thanh Sơn liền trực tiếp nói tất cả chân tướng một lần. Rồng ma lặng lẽ nghe xong, nét mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hóa ra là như thế, chuyện này thật là bất ngờ. Rốt cuộc phải làm sao đây? Ông ta thấp giọng lẩm bẩm nói. Trầm tĩnh mấy hơi thở, tình báo của ngươi có giá trị vô cùng. Xin lập tức đến chỗ của ta chọn lựa phần thưởng của ngươi. Sau đó ta sẽ đi cùng ngươi đến thiên giới nguyên thủy để xem rõ ngọn ngành. Rồng ma nói, ngươi thật sự sẽ đi thiên giới nguyên thủy sao? Cố Thanh Sơn lộ ra nét mừng. Hỏi, rồng ma nghiêm mặt nói. Đương nhiên, đây là việc nghĩa, khó có thể chối từ. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thần tộc và hoang cổ nhất tộc bị quái vật thâm nguyên điều khiển. Hủy diệt hoàn toàn nhân loại còn sót lại. Như vậy cũng tốt, Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn không cử động. Cũng chưa ra mệnh lệnh gì cho đĩa tròn dưới chân. Rồng ma nhìn hắn chằm chằm, nhất thời cũng không nói gì. Đột nhiên, bên trong bóng đêm vô tận phía sau rồng ma, một sợi tơ nhỏ màu trắng lặng lẽ quấn lên cổ của ông ta. Chấm, một sợi tơ màu trắng cuốn lấy cổ của rồng ma. Mặt rồng ma lộ ra sự giễu cợt, thấp giọng nói, chỉ bằng một đầu ngón tay của ngươi, cũng muốn đụng đến ta sao? Ông ta đưa tay kéo đứt sợi tơ, lướt vào trong bóng tối, kéo ra một ngón tay to lớn màu đen. Cố Thanh Sơn định thần nhìn lại. Không sai, đây chính là ngón tay màu đen bị trấn áp ở giáo đường Dung Tương. Sao nó lại muốn công kích ngươi? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Rồng ma giải thích, nó đang gây hấn, mục đích là để ta hủy nó đi. Chỉ cần ta hủy cái ngón tay này đi. Ngón tay sẽ sống lại trên bản thể của nó, như vậy chẳng khác nào trợ giúp bản thể của nó có được một ngón tay. Cách chương.